Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả? Hai nữ y tá quỷ quái ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu sao dưới gầm bàn lại có thêm một người. Vừa rồi rõ ràng chỉ có một, sao giờ lại thành hai? Thấy tình hình không ổn, Lê Diệu Hiểu không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Cô bất ngờ hất tung chiếc bàn ra, bắt chước giọng của bọn quỷ quái, gào lên. Đồ rác rưởi! Bác sĩ quỷ quái nghe thấy liền quay sang nhìn cô, thoáng ngẩn người. Hắn chớp mắt mấy cái, ngơ ngác hỏi. Cô là ai? Tôi không quen cô mà. Lê Diệu nhanh chóng liếc thấy thẻ tên trên ngực hắn, lập tức giở trò. Lưu Tử Siêu, anh là đồ khốn. Hồi đó anh còn hẹn tôi ngắm trăng ngắm sao, gọi tôi là bé yêu cơ mà. Giờ thấy có người mới liền giả vờ không quen. Cô còn giận dữ mắng thêm. Anh là đồ tồi, nói rồi. Lê Diệu lao lên đấm thẳng vào mặt tên bác sĩ quỷ quái một cú rõ mạnh. Cú đấm bất ngờ khiến hắn loạng choạng ngã về phía sau. Cô y tá thứ nhất vội vàng lao tới kéo cô ra, chắn trước mặt bác sĩ để bảo vệ hắn. Cô y tá còn lại thì đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cả hai, giọng nói đầy uất ức. Lưu Tử Siêu, anh dám phản bội tôi. Bác sĩ Lưu Tử Siêu lúc này hoàn toàn mơ hồ. Hắn chỉ nhớ là mình có tán tỉnh một cô y tá thôi mà. Sao giờ lại thành ba người cùng lúc nổi điên lên với hắn? Hay là, hắn quên mất rồi, não bộ vốn đã không tỉnh táo của quỷ quái giờ phút này bị làm cho loạn hết cả lên. Lê Diệu nhân cơ hội liếc nhìn đồng hồ treo tường đã 3 giờ 45 phút. Cô không còn nhiều thời gian nữa, cần phải hành động nhanh. Cô hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười thân thiện rồi nói. Tôi có một đề nghị. Cả ba quỷ quái đồng loạt quay đầu nhìn cô, dù Lưu Tử Siêu là tên tồi, nhưng tôi vẫn còn tình cảm. Tôi không muốn buông tay. Hai người thì sao? Cô hỏi. Hai nữ y tá đều lắc đầu. Lê Diệu khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu chuyện. Vậy thì ba người chúng ta đều không muốn buông. Hay là, chặt hắn ra ba khúc, mỗi người một phần. Vừa nói, cô vừa giơ tay mô tả. Đầu, thân trên, TH, ND, chia đều. Rất công bằng, hai y tá bắt đầu cân nhắc, nhưng rất nhanh, họ nhìn nhau rồi cùng nói. Tôi không lấy phần giữa, một người thích đầu vì đẹp trai, người còn lại thích TH, ND, lý do không cần nói cũng hiểu. Lê Diệu nhìn thấy phản ứng đó liền nhanh chóng giành phần thiệt thòi. Tôi lấy phần giữa, hả? Hai y tá tròn mắt. Tôi thích tay, cô nghiêm túc giải thích. Y tá đầu tiên khẽ nhếch mép, giọng đầy ẩn ý. Tôi thích. Miệng, y tá thứ hai cúi đầu, có chút ngại ngùng. Tôi thích phần dưới, Lê Diệu vỗ tay, quá tốt, vậy nhanh lên, chặt đi. Bác sĩ Lưu Tử Siêu, chưa ai hỏi ý kiến tôi mà, nhưng ý kiến của hắn hoàn toàn không quan trọng. Lê Diệu nhanh như chớp tung một cú đá trúng chân hắn, khiến hắn ngã sóng xoài ra sàn. Cô đè chân hắn lại, gào lên, chặt mau. Hai y tá không biết từ đâu lôi ra hai con dao mổ to bản, không chút do dự mà chém xuống. Cạch, cạch, tên bác sĩ quỷ quái bị chia thành ba đoạn rõ ràng. Máu bắn tung tóe nhưng cả ba lại vô cùng bình tĩnh như đang chia phần bánh sinh nhật. Lê Diệu nhanh chóng ôm lấy phần thân giữa, chạy thẳng ra ngoài. Đến một góc khuất, cô thò tay vào túi ngực của phần thi thể kia, lôi ra một vật đang phát sáng chính là món bảo vật cô nhắm từ trước. Mực quy tắc, chính vì đã nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ túi áo hắn nên cô mới lập ra kế hoạch giả làm người yêu cũ rồi lôi kéo hai y tá cùng nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm được bảo vật trong tay, Lê Diệu không chần chừ, chạy vào phòng vệ sinh gần đó, mở nắp bồn cầu, nhét phần thi thể kia vào rồi đóng nắp lại. Xong xuôi, cô quay đầu chạy như bay về phòng bệnh. Đúng lúc 3 giờ 55, cô vừa kịp bước chân qua cửa phòng. Những người còn lại trong phòng lập tức cảnh giác, thấy có y tá bước vào liền co rúm người lại, không ai dám động đậy. Lê Diệu dựa vào cửa, thở hổn hển rồi lên tiếng. Không sao đâu, là tôi đây. Lâm Hạ là người đầu tiên bật dậy, ngạc nhiên nhìn cô từ đầu đến chân. Sao cô lại mặc đồ y tá? Cô vừa ra ngoài đấy à? Lê Diệu trở về giường, lấy từ trong áo y tá ra một đống đồ, đổ lên giường lạo xạo toàn là bảo vật cô vừa lượm được. Không có túi chứa đồ, cô đành phải dùng áo quấn quanh eo để giấu mấy món quý giá đó vào. Nhìn số đồ này, có thể nói chuyến đi của cô. Đúng là đại thắng lợi, Đây là gì vậy? Lâm Hạ nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn món đồ trong tay Lê Diệu. Lê Diệu trôi tọt vào trong chăn, giọng thản nhiên như thể vừa nhặt được hòn đá ven đường. Bảo vật, tôi nhặt được bên ngoài đấy. Chỉ hai chữ, bảo vật, vang lên, lập tức khiến cả phòng bừng tỉnh. Những người còn đang lim dim lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt như có ánh lửa, đồng loạt nhìn về phía cô. Thấy vậy, Lê Diệu nhướng mày, nhấc một hộp mỹ phẩm trong đống đồ ra, mở nắp, soi qua chiếc gương nhỏ bên trong, rồi quay lại nhìn mọi người, cười tủm tỉm. Sao thế, các vị đại lão định cướp đồ của tôi đấy à, ép người mới như tôi phải dâng lên bảo vật. Ông lão gầy gò híp mắt, nở nụ cười khằng khặc. Cô không phải người mới, cô là kẻ tỉnh rành rẽ mọi chuyện thì có. Lê Diệu không để tâm, thản nhiên cởi bộ đồng phục y tá ra, vừa dùng để bọc lại đống đồ vật trong tay, vừa lẩm bẩm. Dụng cụ kiểu này ở ngoài không thiếu, chỉ cần đi dạo một vòng là nhặt được cả đống. Nếu các vị thấy thích thì cứ việc lấy đi. Cô cười hì hì, nhặt một lọ vitamin A y tế lên rồi ném về phía ông lão. Tặng ông đấy, nghe nói chị được chứng quáng gà. Dùng thử xem sao. Ông già gầy gò đón lấy lọ thuốc, nhưng không vội mở ra. Ông ta biết, những món bảo vật khi chưa có người sử dụng sẽ phát ra ánh sáng đặc biệt, đồng thời truyền đạt thông tin công dụng trực tiếp vào ý thức người nhặt đầu tiên. Còn một khi đã thuộc về ai đó, thì tất cả hào quang và thông tin đều biến mất, chỉ còn lại hình dạng như một món đồ bình thường. Lọ thuốc trong tay bây giờ chỉ ghi vài dòng mô tả mờ nhạt trên nhãn. Ông lão nheo mắt đọc kỹ, thấy có nhắc đến công dụng trị quáng gà, nhưng vì không được truyền đạt trực tiếp, nên vẫn cảm thấy bán tín bán nghi. Ông quay đầu, nhìn lướt qua đống bảo vật của Lê Diệu, nào là mỹ phẩm, đèn cồn, bút bi, vài lá cây khô. Nhìn thế nào cũng giống mớ đồ tạp hóa nhặt từ chợ trời hơn là bảo vật trong truyền thuyết. Ngay cả khi đúng là vật có công dụng thật, thì với những người sống cả nghìn năm như ông, tích lũy biết bao chân bảo thần kỳ, mấy món vụn vặt thế này đúng là không đáng để bận tâm. Thế nên, ông già nhanh chóng thu lại ánh mắt, chẳng buồn liếc nhìn nữa. Những người khác cũng có vẻ mặt tương tự, thất vọng, lạnh nhạt, không thèm hứng thú. Dù sao, trong mắt họ, đống đồ mà Lê Diệu mang về, ngoài cây bút quy tắc và lọ dung dịch thay đổi quy tắc ra, thì chẳng thứ nào có giá trị thực sự. Chúng có thể hữu dụng trong hoàn cảnh hiện tại, một thế giới quỷ quái và quy tắc quái oăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng xét về lâu dài, chẳng có ý nghĩa gì to lớn. Duy chỉ có Lê Diệu là ung dung chui lại vào trong chăn, ánh mắt len lén liếc nhìn đồng hồ treo tường. Kim giờ vừa nhích qua con số 4, yên lặng, không hề có tiếng bước chân, cũng không có tiếng bác sĩ đến kiểm tra phòng như mọi lần. Lê Diệu ngồi bật dậy, ánh mắt sáng rực, bên ngoài vẫn im ắng như tờ, không còn nghi ngờ gì nữa. Tên bác sĩ chịu trách nhiệm kiểm tra phòng lúc 4 giờ, chính là Lưu Tử Siêu. Người đã bị cô chặt thành 3 khúc trước đó. Có vẻ như bệnh viện này thực sự được vận hành theo một hệ thống cực kỳ chân thực. Mỗi quỷ quái đều đảm nhận một nhiệm vụ riêng, đúng giờ đúng buổi. Nếu như giết được những nhân viên y tế quỷ quái đúng lúc, vậy thì sẽ không còn ai đến kiểm tra phòng, cũng không cần lo chuyện vi phạm quy tắc bị xử tử. Thấy Lê Diệu bất ngờ bật dậy, Lâm Hạ lập tức cau mày, giọng lạnh lùng vang lên. Cô làm gì vậy? Bác sĩ sắp tới kiểm tra đấy. Bọn họ đã đọc và ghi nhớ rõ ràng tờ quy tắc dán trước cửa. Trong đó có nhấn mạnh thời điểm kiểm tra phòng là 4 giờ sáng. Lê Diệu liếc nhìn cô ta, môi cong lên thành nụ cười nghịch ngợm. Cô quan tâm tôi à? Lâm Hạ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không đáp. Lê Diệu vươn vai, thong thả nói tiếp. Đừng lo, hắn sẽ không đến đâu. Tôi xử lý xong rồi. Lời vừa dứt, cả phòng im lặng như tờ. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cô. Không ai nói gì, nhưng vẻ kinh ngạc hiện rõ trên từng gương mặt. Một người vừa mới mất mạng vì vi phạm quy tắc, thế mà cô gái này không những bình an vô sự mà còn giết được một quỷ y, không thể tin nổi. Cô ta đã làm bằng cách nào? Chẳng lẽ, đúng như lời cô nói, cô thực sự là kẻ có tiềm năng vượt trội? Lâm Hạ cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, ánh mắt âm thầm quan sát Lê Diệu, không giấu được vẻ dò xét. Lê Diệu chẳng buồn che giấu gì, cô để mặc cho mọi người đánh giá mình, thậm chí còn tranh thủ lên tiếng ngay khi không khí đang nóng dần. Trước đây mọi người còn phân vân chưa quyết, giờ thì nghĩ kỹ rồi chứ, muốn đi theo tôi không? Có phải trong lòng đã ngầm chọn tôi làm người lãnh đạo rồi phải không? Cách chương.